Chàng rể quyền thế, chương 4389. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm, anh lập tức vung ra một cái tát, thẳng tay quất Lý Quốc Hưng nện mặt xuống đất. Bùm, sau đó anh không nói nhảm, lại là một chân đem Lý Quốc Hưng đạp bay mấy mét. Thân hình Lý Quốc Hưng nện vào kính cường lực, lập tức, óc, một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi, cả người vô cùng chật vật. Trịnh Tiết Dương hơi sững sờ, sau đó giữ chặt Bùi Nguyên Minh nói. Bùi Nguyên Minh, anh không nên vọng động. Đây là Kim Lăng, cố đô của Lục Triều. Phía sau Kim Lăng Ngân Hàng, chính là ẩn thế La Gia. Không phải nơi mà anh có thể làm loạn. Trước giọng nói của Trịnh Tiết Dương, Lý Quốc Hưng nghiến răng nghiến lợi đứng lên. Hắn lau vết máu khóe miệng, chỉ vào Bùi Nguyên Minh gầm lên. Đồ xấu xa. Ngươi là ai? Ngươi là cái thá gì? Ngươi dám đánh ta sao? Ta là ai sao? Bùi Nguyên Minh bước tới, một cái tát đem Lý Quốc Hưng rút lật trên mặt đất. Ngươi dám đối xử với vợ ta như thế này, còn hỏi ta là ai sao? Ngươi cũng không nhìn một chút, chính ngươi mới tính là đồ vật gì? Vợ của ngươi? Lý Quốc Hưng sững sốt một chút, mới giống lên, ngươi chính là phế vật trong truyền thuyết. Kẻ ăn cơm chùa sao? Ngươi dám đánh ta sao? Ta chơi chết ngươi. Bùi Nguyên Minh lại là một bàn tay quăng tới. Bốp, thách thức ta, vũ nhục ta, có thể, nhưng là động vào nữ nhân của ta, ngươi đi tìm cái chết. Lý Quốc Hưng bụm mặt, ngã ngồi trên mặt đất. Hắn đau đến toàn thân run rẩy, mặt sưng phù như cái đầu heo. Bùi Nguyên Minh, không được đánh nữa. Trịnh Tiết Dương ôm chặt Bùi Nguyên Minh, lại đánh nữa, thật sự sẽ gây ra chết người. Trong lòng cô cảm thấy ngọt ngào, nhưng lại lo lắng cho Bùi Nguyên Minh. Ẩn thế gia tộc của cố đô Lục Triều, cái kia dễ trêu sao? Ẩn thế La Gia của Ngân hàng Kim Lăng, cũng là một kẻ săn mồi trong giới tài chính. Vương bát đản, ngươi lại dám đánh ta. Chấm chấm, ngươi chết chắc, lão tử nhất định phải cắn chết ngươi. Lý Quốc Hưng lúc này không dám tới gần, chỉ dám bụm mặt chỉ Bùi Nguyên Minh. Ta sẽ báo cảnh sát, ta nhất định sẽ cho ngươi ngồi tù mục xương, mà bởi vì ngươi tùy ý làm bậy. Cách chương.